Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 46. Từ xưa cặn bã nam được lòng người. Sao giấy trắng. Từ chương này số chương đẩy lên một. Nội dung tiếp diễn: Mặt trời lặn, thời gian minh cốc lộ ra càng thêm âm trầm. Xa xa nhìn lại tầng kia tử thanh sắc sương mù, làm cho cả khe núi lộ ra quỷ khí trùng điệp. Đường Nhàn cùng Đường Cực kỳ thịt hàn huyên thật lâu mới từ tướng quân cây bên trên xuống tới. Hắn thỉnh thoảng hội quay đầu nhìn một chút minh cốc, luôn cảm thấy chuyến này tựa hồ quá thuận lợi. Đường Cực kỳ thịt ngược lại là không có thật cao hứng, chỉ là có vẻ hơi không thích ứng. Hắn tại giam cầm hoàn cảnh bên trong chờ đợi cực kỳ lâu, bây giờ một màn như thế đến, cảm thấy không chân thực. Ba người bắt đầu hướng sơn động phương hướng đi đến. Tại khứu giác phản hồi bên trong, xác thực tìm không ra bất kỳ dị thường. Lại rời xa minh cốc về sau, Đường Nhàn mới yên tâm lại. Cả người vậy cao hứng trở lại. Có cao hứng như vậy sao? Bạch Mạn Thanh gặp Đường Nhàn trên mặt đều treo cười. Đương nhiên, người tới nơi này mắt đạt đến. Xâm nhập khu mỏ quặng mắt là tăng lên mình. Cứu vớt thế giới cũng không phải dựa vào cái nào đó một người liền có thể làm được. Không quản là bản thân tăng lên, vẫn là có đồng bạn, đều là tăng lên. Đường Nhàn nói ra, Bạch Mạn Thanh tư sấn vài giây đồng hồ. Phát hiện là như thế cái đạo lý. Đường Nhàn đội ngũ rất kỳ quái. Cái dạng gì người đều có. Một số thời khắc Bạch Mạn Thanh cảm thấy những người này là không dùng được. Tỉ như tại năng lực chiến đấu bên trên, hoàn toàn là vướng víu một ít nhân loại, nhưng Đường Nhàn vẫn là đem những cái kia nhân loại nhìn rất trọng yếu. Nhìn Đường Nhàn làm sự tình, vậy không thuần túy là chỉ nhìn lợi ích, tựa hồ là đã sớm biết Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc một chút ý nghĩ. Đường Nhàn nói ra, tại thế giới loài người có câu nói, gọi nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Đồng thời còn có câu nói, gọi ta có thể không đi đường này, nhưng ta không thể không có cái này tuyển hạng. Ngươi về sau nếu mà có được đứa trẻ, ngươi liền muốn để hắn hiểu được dạng này đạo lý. Lựa chọn càng nhiều càng tốt, dù là có chút tuyển hạng căn bản vốn không sẽ chọn. Bạch Mạn Thanh xì một tiếng, nói ra, ta mới không có đứa trẻ. Cái này cũng khó mà nói, ta hội nhớ kỹ. Đến lúc đó hỏi một chút cái kia ngươi cảm thấy rất lợi hại Bất Chu Quy. Bất quá trước lúc này, chúng ta đến biết rõ ràng minh cốc tình huống. Bạch Mạn Thanh trừng Đường Nhàn một chút, tiếp nhận cái này nói sang chuyện khác phương thức. Đường Cực kỳ thịt một mực rất trầm mặc. Đường Nhàn cùng Bạch Mạn Thanh đối thoại, hắn nghe được kiến thức nửa vời. Bạch Mạn Thanh nói ra, ngươi dự định từ hắn nơi này hỏi ra. Một cái bị vạn thú tòa án giam giữ lấy phạm nhân, giá trị rất lớn, bất quá hắn hiện tại là bằng hữu ta. Ta xác thực rất vội vã muốn biết một ít chuyện, nhưng phải đợi hắn triệt để thích ứng. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, còn nói thêm, Đường Cực kỳ thịt cái tên này, thật không dễ nghe. Cái kia vì sao a, ngươi không cảm thấy Đường Phi Cơ cái tên này không dễ nghe? Bởi vì con rồng kia rất chán ghét. Ngươi nhìn, đây chính là cá nhân ngươi quá mức chủ quan. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu. Càng tốt nhớ càng giản lược mới là chính xác cách làm. Đường Phi Cơ sớm nhất công dụng liền là dùng đến vượt biển. Đường Cực kỳ thịt thì càng dễ lý giải. Bởi vì ta đều không đánh nổi hắn. Bạch Mạn Thanh không nhìn Đường Nhàn đoạn văn này. Nói ra, thay cái danh tự, hắn ít nhất phải có cá biệt người kêu lên tương đối bình thường danh tự. Vậy ngươi lên một cái. Đường Mãng, Y Dài, Đường Nhàn ngẩn người, ngoại ý muốn phát hiện, Bạch Mạn Thanh trình độ văn hóa so trong tưởng tượng cao hơn. Cái chữ này phù hợp hắn phong cách chiến đấu, cũng có thể biểu đạt ngươi mong muốn ý tứ, với lại tốt hơn nhớ. Mặt chữ bên trên cho người ấn tượng cực kỳ cương mãnh. Có lẽ tại mệnh cách bên trên, có thể trông nom hắn vượt qua một chút khó khăn. Dù sao dựa theo thế giới loài người thuyết pháp, cái này chữ người, mệnh đều cứng rắn. Bạch Mạn Thanh ngữ khí không vội không chậm, Đường Nhàn không tự giác gật gật đầu, hỏi, người ưa thích cái nào danh tự? Đường Cực Kỳ Thịt một mặt mờ mịt, tựa hồ đối với cái này chút không có khái niệm gì. Hắn căn bản không có cách nào phân biệt ra được tốt cùng hỏng. Bạch Mạn Thanh lần này tương đối bá đạo, quyết định như vậy đi, tựa như Đường Phi Cơ có cái tên gọi Đường Ngao một dạng. Mặc dù không ai gọi như vậy hắn, nhưng đứa bé này nếu như tương lai sinh hoạt tại thế giới loài người, chí ít nên có một cái không bị người lấy người đời cười chê chữ. Đường Nhàn không có phản đối, Bạch Mạn Thanh câu câu đều có lý. Hắn cười cười không nói gì, thầm nghĩ nữ nhân đối tiểu chính thái quan tâm, có thể so sánh nam nhân đối tiểu loli quan tâm muốn quang minh lỗi lạc chút. Tại trở lại khe núi về sau, Đường Tiểu Cửu cùng Nguyên Vũ đều kinh ngạc nhìn xem Đường Cực Kỳ Thịt. Đường Cực Kỳ Thịt vậy đồng dạng cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Nhất là Đường Tiểu Cửu, mặc dù còn nhỏ hạo kiếp cấp boss sinh vật thực lực cũng liền tại thiên tai cấp trình độ. Nhưng Đường Tiểu Cửu trên thân loại kia đỉnh tiêm thú loại uy áp là tại Đường Nhàn để Bạch Mạn Thanh dàn xếp lấy Đường Cực Kỳ Thịt. Sau đó gọi tới Đường Tiểu Cửu cùng Nguyên Vụ, dẹp đi sơn động trong góc, thấp giọng nói xong cái gì. Bạch Mạn Thanh nhìn xem Đường Nhàn một bộ nhỏ giọng bi bi tư thái, bỗng nhiên có chút nhớ nhung cười. Sau đó Đường Tiểu Cửu cùng Nguyên Vụ đại khái là nghe Đường Nhàn phân phó, cầm đồ ăn chia sẻ cho Đường Cực Kỳ Thịt. Đường Cực Kỳ Thịt đối Đường Tiểu Cửu cảnh giác cùng địch ý liền trong nháy mắt biến mất. Đường Tiểu Cửu vốn là cực kỳ hoạt bát, đáng tiếc thân là nhi đồng tổ tuổi tác nhỏ nhất cái kia. Liễu Bố Đinh cùng Đường Tác Giã niên kỷ đều so với nàng lớn hơn vài tuổi. Với lại hai cô bé này đều thoát đoàn, mặc dù đây hết thảy Đường Tiểu Cửu không ý thức được. Bất quá ý vị này, đồ ăn không còn là hai cô gái kia quan tâm nhất chủ đề. Đường Tác Giã vĩnh viễn tâm tâm niệm niệm ác ca, Liễu Bố Đinh vĩnh viễn hội nâng lên Liễu Lãng cố sự. Cho nên một hồi này, Đường Tiểu Cửu đang dùng một bộ mỹ thực gia chỉ điểm giang sơn giọng điệu nói cho Đường Cực Kỳ Thịt. Cái nào đồ ăn ăn ngon, lại làm như thế nào ăn bộ dáng, cảm thấy có chút thú vị. Trẻ con là ưa thích học đại nhân, Đường Tiểu Cửu cảm thấy mình liền là cái mang đầu bếp. Đường Nhàn cùng Bạch Mạn Thanh đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này. Người đối đứa bé này thật đúng là để bụng, tương lai hắn với ta mà nói rất hữu dụng. Cho nên, người làm cái này chút, vẫn là xuất phát từ lợi ích. Ta cho là người bao nhiêu là có chút quan tâm hắn. Đường Nhàn cảm thấy Bạch Mạn Thanh có một số việc tính sai. Cải chính, từ lợi ích phương diện cân nhắc, cũng không phải là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Lợi ích cùng tình cảm vậy xưa nay không xung đột, người về sau cũng muốn học hội trước từ lợi ích góc độ suy nghĩ. Sau đó lại cân nhắc cá nhân cảm tình, Đường Cực Kỳ Thịt tự nhiên rất đúng ta có giá trị mới được. Đây không phải cái gì lãnh huyết thuyết pháp, mà là chúng ta mỗi người đang cùng người khác trở thành bằng hữu thời điểm, đều muốn suy nghĩ mình có thể vì người khác mang đến thế nào giá trị. Tại loại này có thể đôi bên cùng có lợi hình thức dưới, bồi dưỡng tình cảm vậy càng thâm hậu. Bạch Mạn Thanh còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, nhưng nghĩ kỹ lại, nhưng lại phát hiện là chuyện như vậy. Đường Nhàn phảng phất một cái cặn bã nam, nhưng hắn cặn bã cực kỳ chính nghĩa. Cặn bã đương nhiên, đây là Bạch Mạn Thanh mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy rất không minh bạch khí địa phương. Nhưng mà cặn bã nam là làm người khác ưa thích. Tiếp xuống mấy ngày, Bạch Mạn Thanh xem như triệt để thấy được Đường Nhàn thủ đoạn. Hắn không hề không formulation đình sự tình. Mỗi ngày liền là mang theo Đường Tiểu Cửu cùng Đường Cực Kỳ Thịt còn có Nguyên Vụ hết thảy đi đi săn. đi phương hướng vậy, cách Minh Cốc càng ngày càng xa. Xa tới đường cực kỳ thịt, nội tâm đều cảm thấy an toàn, Đường Nhàn mới dừng lại. Không có gì ngoài đi săn, mỗi ngày nói đều là một chút cực kỳ thường ngày chủ đề. Đồ ăn, thú vị sự tình, giáo đường cực kỳ thịt một chút thưởng thức, một ít nhân loại thế giới phương thức biểu đạt, đồng thời để đường cực kỳ thịt thói quen cái tên này. Nói ngắn gọn, tiếp xuống trong mấy ngày này, Đường Nhàn rời xa Minh Cốc, đi tới một chỗ tương đối an toàn địa phương, khác sự tình vậy không làm, liền cả ngày chơi đùa ăn, nhìn hoàn toàn không phải đến khu mỏ quặng tu hành, mà là đến hưởng lạc. Dần dần, Bạch Mạn Thanh liền phát hiện đường cực kỳ thịt tựa hồ sáng sủa một chút, hoặc là cũng không tính được sáng sủa, chỉ là đứa bé này nhìn liền cùng một khối ngoan thạch một dạng. Cứng rắn, trầm mặc, nhưng hôm nay nhưng cũng sẽ cùng người giao lưu, ngẫu còn hội gọi Đường Nhàn danh tự. Đường Nhàn dạy bảo hắn liên quan tới nhân loại một chút lễ nghi, cảm nhận được người khác chỗ tốt, liền muốn đáp tạ. Đường cực kỳ thịt không biết làm sao đáp tạ, liền mỗi sáng sớm bắt được rất nhiều cá, nguyên vụ bên người thả một đầu, Bạch Mạn Thanh bên người thả một đầu, Đường Tiểu Cửu bên người thả hai đầu, mà Đường Nhàn bên người thả 5 cái cá. Đường Nhàn biết đường cực kỳ thịt đối với mình độ thiện cảm, nhưng là không biết đường cực kỳ thịt đối những người khác độ thiện cảm. Nghĩ đến cái này, chút cá liền đại biểu lấy độ thiện cảm trị số tỷ lệ. Hắn cực kỳ vui mừng, Tiểu Cửu cũng khá, đã cùng đường cực kỳ thịt có giá trị 2 đầu cá giao tình. Bất quá đường cực kỳ thịt không phải nghĩ như vậy, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này so với chính mình còn muốn tiểu trẻ con quá tham ăn mà thôi. Ngày thứ 9 thời điểm, đường cực kỳ thịt vẫn là không làm sao nói, nhưng là đợi tại Đường Nhàn bên người đã lộ ra rất tự nhiên. Đến ban đêm thời điểm, đám người đều ngủ dưới, cái này thiếu niên tựa như một cái sói một dạng, trợn tròn mắt thủ vệ đám người, hắn trầm mặc ít nói, lại cũng có được mình biểu đạt tình cảm phương thức. Đây hết thảy Bạch Mạn Thanh nhưng đều là nhìn ở trong mắt. Nàng xem như triệt để thấy được Đường Nhàn thủ đoạn, cũng chính là Đường Nhàn xưa nay không đối nữ hài tử để ý như vậy. Không phải một cái Hứa Nhàn nhân cách, sợ là không đủ dùng. Nghĩ như vậy, nàng không hiểu ra sao cả có chút khí, nhưng tức thì tức, lại cũng không khỏi không bội phục Đường Nhàn. Người này có thể thanh lợi ích cùng tình cảm được chia rất rõ ràng, nhưng làm lên sự tình đến, lại khiến người ta cảm thấy không đến tận lực vết tích. Rất nhiều mảnh bên trên có thể nhìn ra Đường Nhàn là thật đối đứa bé này rất tốt. Tỉ như ăn cơm thời điểm một ít lời đề, Đường Nhàn liền sẽ tận lực tránh cho nâng lên vạn thú tòa án hoặc là cùng vạn thú tòa án có quan hệ, để tránh đường cực kỳ thịt liên tưởng đến không nơi tốt. Tỉ như Đường Nhàn dạy bảo đường cực kỳ thịt một ít nhân loại tập tục thời điểm, cũng không chỉ là máy móc nói ra một ít quy tắc, mà là hội dẫn xuất điển cố cùng một chút mặt trái tài liệu giảng dạy. Hắn cực kỳ cẩn thận đang dạy đường cực kỳ thịt. Đường cực kỳ thịt không nói lời nào, nhưng lại yên lặng đều ghi xuống. Trong quá trình này, Đường Nhàn tựa như là quên đi vạn thú tòa án giống như lôi kiêu. Vậy không hỏi đường cực kỳ thịt lai lịch, hắn đến cùng là cái sinh vật gì? Tương tự tới, đại khái tựa như là một cái nam nhân đơn thuần đối một nữ nhân tốt. Tốt đến nàng hoài nghi cái này nam nhân có phải hay không thèm nàng thân thể. Nhưng cái này nam nhân lại tựa hồ như hoàn toàn không có phương diện này ý tứ. Dạng này lực sát thương là to lớn. Bạch Mạn Thanh cảm thấy nghĩ như vậy tựa hồ có chút mục nát. Nhưng Đường Nhàn đối đãi đường cực kỳ thịt, có thể so sánh đối nàng cùng Khanh Cửu Ngọc phải dùng tâm nhiều. Ngày thứ 12 thời điểm, Đường Nhàn một nhóm một đường trở về, đều nhanh về tới Tam Nguyệt Chi Trạch. Bạch Mạn Thanh đem Đường Nhàn hẹn đi ra, hỏi trong lòng nghi hoặc, người đối đứa bé này tốt ta có thể hiểu được. nhưng ngươi đối tựa hồ tốt quá mức. Quá mức sao? Đường Nhàn cười cười, tiếp tục nói, ngươi giết chết một cái địa ngục tam đầu huyền, hoặc là lúc trước ngươi cùng Khanh Cửu Ngọc khai chiến, giết chết một cái tam vĩ hồ, ngươi có tâm lý gánh vác sao? Cái này cái nào cùng cái nào? Địch nhân, giết liền giết, chỗ nào sẽ có cái gì trong lòng gánh vác? Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, tại lịch sử loài người bên trên, có một câu, gọi không phải tộc ta bên trong chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Rất nhiều trong chuyện xưa hạch chính là một câu nói như vậy. Trong lịch sử vậy có rất nhiều cảm động, hoặc là làm người ta sợ hãi sự tình để chứng minh một câu nói kia. Nhân loại là quần cư sinh vật, quần cư sinh cần phải có lòng cảm mến, bởi vì có lòng cảm mến, cho nên mới có phong hỏa liền ba tháng thư nhà chống đỡ vạn kim bức thiết. Bởi vì có lòng cảm mến, mới có cửu châu sinh khí ỉ lại phong lôi, muôn ngựa im tiếng cứu khốn khổ cảnh cáo, gia quốc thiên hạ, đều là lòng cảm mến một loại thể hiện. Mọi người vì bốn chữ này, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết đều là không nói chơi. Đường Nhàn biểu lộ dần dần nghiêm túc, liên quan tới đường cực kỳ thịt thân phận, ta có mình phỏng đoán. Hắn hiện tại là một cái không biết, gần như không tồn tại tồn tại. Ta muốn coi hắn là thành nhân loại đến bồi dưỡng, mong muốn để hắn có được lòng cảm mến. Quá trình này là lẫn nhau, ta tán đồng hắn, hắn mới hội tán đồng ta, cho nên ta cũng không phải là tại gặp dịp thì chơi. Ta đối tốt với hắn, là một loại sinh tồn cần. Bạch Mạn Thanh bỗng nhiên có chút minh bạch Đường Nhàn người này một chút tư duy, nàng trầm mặc một lát sau, hỏi, ngươi nói Đường Mãng là một cái không biết, gần như không tồn tại tồn tại, là có ý gì? Rất nhanh ngươi liền sẽ biết, ta vẫn cho là khu mỏ quặng sinh vật tiến hóa là cố định lộ tuyến. Nhưng bây giờ nhìn lại, vạn thú tòa án chơi đùa một chút thí nghiệm, phá vỡ thuyết pháp này, Đường Nhàn mang theo Bạch Mạn Thanh đi trở về. Không bao lâu liền thấy đang tại nghe Đường Tiểu Cửu giảng chuyện cổ tích Đường Cực Kỳ Thịt. Đường Nhàn cảm thấy là lúc này rồi, tiền hí cũng đã làm đủ. Đứa bé này tâm tính vậy ổn định lại, cho dù nhớ lại một chút chuyện không tốt, cảm xúc hẳn là cũng hội cực kỳ ổn định. Đường Cực Kỳ Thịt tựa hồ vậy ý thức được, nhiều năm như vậy gặp không phải người tra tấn, để hắn lửa phục thù khó mà trừ khử. Hắn vậy đang đợi Đường Nhàn hỏi ra những vấn đề kia. Đường Nhàn ngồi ở Đường Cực Kỳ Thịt đối diện, nói ra, ta tới đây, hay là đi về phía tây tìm kiếm một chút thú loại. Trong đó bao hàm lôi kiêu, vậy bao hàm vạn thú tòa án trình án. Ta tại một địa phương khác, một cái tuyệt đối an toàn địa phương bên trong cũng cho ngươi lưu lại chỗ. Nếu như ngươi sợ hãi lời nói, có thể lựa chọn đến đó. Đến nơi đó, ngươi chỉ cần nói rõ chúng ta gặp nhau quá trình, sẽ có người thay ngươi an bài hết thảy. Yên tâm, đều là mình người, nhưng ngươi cũng có thể lựa chọn cùng ta cùng một chỗ giết đi qua. Ta cùng vạn thú tòa án, có rất lớn một khoản có thể coi là ta đi theo ngươi. Đường Cực Kỳ Thịt rất ít nói, cho dù nhiều như vậy ngày trôi qua, y nguyên có chút cứng nhắc. Rất tốt, Đường Nhàn tuyệt không ngoài ý muốn. Nói tiếp, vạn thú tòa án một chỗ thánh địa ngay tại Minh Cốc. Theo ta được biết, mỗi cái thánh địa đều chí ít có một đến hai cái trình án. Ta có thể cảm giác được ngươi kỳ thật cực kỳ sợ hãi. Nghĩ đến Minh Cốc bên trong, trấn áp ngươi, không chỉ là một đám hầu tử a. Đường Cực Kỳ Thịt gật gật đầu, ngón tay hắn có chút lay động. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra. Quái vật, hỗn độn, rất cường đại, Đường Nhàn, phải cẩn thận, hỗn độn, có thao thiết, tứ hung thú bên trong xuất hiện hỗn độn tự nhiên vậy không kỳ quái. Bất quá mấy cái này hạo kiếp cấp boss sinh vật, xác thực tại thế giới loài người đã có trong tư liệu. chưa từng đề cập, chí ít Đường Nhàn trước đó cũng không biết thao thiết hình dạng thế nào. Đường Nhàn nói ra, hỗn độn hình dạng thế nào? Đường Nhàn vậy không ngờ tới, mình câu nói đầu tiên liền đã hỏi tới cái quái vật này đáng sợ nhất địa phương. Đường cực kỳ thịt run một cái, nói ra, hỗn độn, có thể biến thành bất cứ sinh vật nào, biến thành bất cứ sinh vật nào. Đường Nhàn đại khái đoán được là năng lực gì, hẳn là hỗn độn năng lực là cùng loại với biến hình. Nhưng nơi này đâu còn có rất nhiều mảnh phải chờ xác định. Tỉ như biến hình về sau năng lực phải chăng cũng có thể phục chế. Nếu như liền cái này đều có thể làm được, hỗn độn có lẽ là một cái không thua gì thao thiết khó giải quyết tồn tại. Chỉ là không biết vì sao, Đường Nhàn có chút hưng phấn, trong mắt của hắn bốc lên ánh sáng. Đến, không nóng nảy, thật tốt nói rằng, cái này hỗn độn là thế nào biến thành bất cứ sinh vật nào. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?